Đại Minh, bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ, chương 512, phế vật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo tàng của Trương Sĩ Thành vốn là một ẩn số, người biết số lượng cụ thể rất tiết và với việc thu thập vàng bạc từ giới quan chức ở Giang Nam, những quan chức tham nhũng đã sớm làm sổ sách, chẳng biết đã lật qua bao nhiêu tay. Chỉ cần thay đổi một chút trong sổ sách kiểm kê, muốn điều tra toàn diện, chỉ có cách cử thanh tra đến Giang Nam, nhưng muốn điều tra kỹ càng thì không thể nào trong một năm. Huống chi, nếu thực sự như vậy, cũng là lúc vạch mặt nhau. Đường Kỳ thở dài một hơi, gật đầu đồng ý, với vẻ mặt mơ màng rời khỏi sân. Bên ngoài Nam Kinh Thành, Yên Vũ Sơn Trang, Fujido Gao Hu nhìn mật tín vừa mới được gửi đến, sắc mặt âm trầm. Bốp, Fujido Gao Hu đấm một quả vào bàn, nổi giận, Giáp Hạ gia toàn là lũ vô dụng. Kể từ khi nhận được tin tức của Thích Kế Quang, hắn đã mời các cao thủ Giáp Hạ gia đến phục kích. Bây giờ không những Thích Kế Quang không chết, mà còn mất một vị thượng nhẫn. Hắn biết rõ, nếu muốn xâm nhập vào Đại Minh, Thích Kế Quang chính là mối họa lớn. Quân đội của người này đã nhiều lần phá hoại kế hoạch của họ. Fujido Gao Hu lạnh lùng cười một tiếng, nói một cách thú vị. Tuy nhiên, vẫn phải cảm ơn Hoàng đế Đại Minh đã miễn chức của hắn ta. Xem ra vị Hoàng đế Đại Minh này cũng không tốt lắm, bỏ một tướng tài như vậy không dùng, ngu xuẩn, người ngu xuẩn như vậy, làm sao xứng đáng sở hữu một vùng đất phong phú. Như vậy, không có người này, quân đội Chiết Giang sẽ chỉ là một tập hợp lộn xộn. Lúc đó, quân đội của họ chắc chắn sẽ như lửa thiêu rơm, một lần xâm chiếm vùng đất màu mỡ này. Đúng lúc này, một người phụ nữ mặc áo đen, che mặt, mang theo hai thanh katana Nhật xuất hiện từ không trung. Fujido đại nhân, Phong Thần đại nhân đã viết thư, xin ngươi nhanh chóng dẫn người trở về nước. Fujido Gao Hu nhíu mày, lòng không cam lòng. Bảo tàng đó hắn đã lên kế hoạch từ lâu. Lần đầu tiên cướp bóc không thành, hắn đã dự định sẽ phục kích trên đường. Nếu để triều đình Đại Minh nhận được bảo tàng này, lực lượng quốc gia của họ chắc chắn sẽ tăng lên. Ninja quỳ dưới sàn nhà lại nói, Phong Thần đại nhân xin ngài nhất định phải trở về nước, nói rằng kế hoạch đã đến giai đoạn then chốt, cần người. Fujido Gao Hu vẻ mặt không cam lòng, nhưng cũng không dám trái lệnh Phong Thần Tú Cát. Toyotomi Hayashi nói một cách trầm trọng, ta sẽ lên đường ngay sau khi dừng lại ở Giang Nam vài ngày, xử lý xong mọi chuyện ở Giang Nam. Lâm Mang đã dẫn đoàn quân hùng hậu lên đường. Trong những ngày này, hắn cũng đã được mời một loạt các bữa tiệc chiêu đãi các gia tộc lớn ở Giang Nam. Những gia tộc này có nguồn gốc sâu đậm, tự nhiên cần được hung hăng gõ một phen. Cả đoàn đi thuyền, vội vàng tiến về kinh thành. Dọc đường đi, dừng lại rồi vừa đi vừa nghỉ. Sau 8 ngày cuối cùng đã đến kinh thành. Và lúc này, chuyện về bảo tàng của Trương Sĩ Thành đã lan truyền sôi nổi khắp kinh thành. Nhiều người đều tò mò, bảo tàng của Trương Sĩ Thành cuối cùng có bao nhiêu. Khi thấy lực lượng Cẩm Y Vệ vào thành, ánh mắt của mọi người cùng nhìn về phía họ. Lâm Mang không lưu lại ở trong thành lâu, mà trực tiếp dẫn đầu Cẩm Y Vệ chạy đến Hoàng Cung. Một phần người thì hộ tống các công pháp bí tịch từ bảo tàng Trương Sĩ Thành đến Bắc Trấn Phủ Ti. Cả đoàn không gặp trở ngại nào đến Vũ Anh Điện. Trong Vũ Anh Điện, Chu Dực Quân đứng trước bàn thư án, từ từ viết chữ. Lâm Mang đứng giữa đại điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một thời gian, bầu không khí trong điện trở nên lặng lẽ và kỳ lạ. Khí thế trở nên nặng nề. Tào Chính Thuần đứng bên cạnh, với nụ cười trên mặt nhìn Lâm Mang. Sau một hồi lâu, Chu Dực Quân mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lâm Mang. Cười nói, Ái Khanh đã vất vả trên đường đi. Lâm Mang cúi đầu nói, đây là trách nhiệm trong phạm vi công việc của ta. Chu Dực Quân gật đầu nhẹ, hỏi, một thời gian dài không có tin tức, ta khá tò mò, bảo tàng của Trương Sĩ Thành rốt cuộc có bao nhiêu? Chu Dực Quân ngẩng đầu nhìn Lâm Mang một cái, sau đó lại cúi đầu chú tâm vào việc viết thư pháp trước mắt. Từ khi thu được bảo tàng của Trương Sĩ Thành, liên lạc giữa Cẩm Y Vệ ở kinh thành và Giang Nam đã bị ngắt. Nhiều người từng nghĩ rằng Lâm Mang cầm theo bảo tàng trốn ra hải ngoại nước khác. Lâm Mang bình tĩnh nói, tổng cộng 783 vạn lượng bạc, trong đó có các công pháp bí tịch, các loại bảo vật, nếu đổi thành tiền mặt sẽ có 1.000 vạn lượng. Chu Dực Quân cầm bút, tay hơi giật mình đứng khựng lại một lúc, một giọt mực rơi xuống giấy, nhưng hắn dường như không hề nhận ra. Một cơn gió nhẹ thổi qua cửa sổ, Chu Dực Quân tỉnh táo trở lại, ngẩng đầu nhìn Lâm Mang, nụ cười rạng rỡ trên mặt. Ha ha, Ái Khanh được ghi nhận một công lao, người đâu, ban thưởng được ngồi cách Trương.